Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tối hôm nay ngày 29 tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu, tức ngày 17 tháng 11 năm 2017, tại chùa Kỳ Viên, theo thông lệ hàng tháng có buổi sám hối, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền. Vào giờ này chúng tôi có bài thuyết pháp đến toàn thể quý vị. Đề tài bài thuyết pháp mang tên là Đời khổ đạo vui. Đời khổ đạo vui này tập số thứ 9. Tập số 1 thì giảng ở chùa Bửu Long. Tập 2 thì giảng ở chùa Sư Lý, quận 6. Tập 3 thì giảng ở chùa Bửu Quang. Tập 4 thì giảng ở chùa Thái Bình, huyện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tập 5 là giảng ở chùa Nam Quang, thành phố cổ Hội An. Tập 6 là giảng ở chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. Tập 7 là giảng ở chùa Giác Viên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tập 8 là giảng ở chùa Giác Pháp, huyện Vĩnh Cửu, Thác Thị An, tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay là tập số 9. Thưa quý vị, đời khổ đạo vui, đời khổ đạo vui. Dựa theo hai câu đối nổi tiếng của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông: đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội. Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội. Cửa thiền thanh tịnh, muôn kiếp nên duyên. Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ, một đời vô đạo vạn đời sau. Đó là bốn câu liên quan tới đề tài đời khổ và đạo vui. Xin mời quý vị đọc theo. Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội. Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội. Cửa thiền thanh tịnh, muôn kiếp nên duyên. Cửa thiền thanh tịnh, muôn kiếp nên duyên. Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ. Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ. Một đời vô đạo vạn đời sầu. Một đời vô đạo vạn đời sầu. Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội. Cửa thiền thanh tịnh, muôn kiếp nên duyên. Quý vị có thấy rằng mình leo mấy cấp thang lên tới đây, và đây cũng được gọi là đại diện cho cửa thiền, thấy lòng thanh tịnh không? Quý vị có thấy được cái đó không? Đó. Cửa thiền thanh tịnh, muôn kiếp nên duyên. Cái người nào có duyên thì mới có mặt ở đây. Còn lát nữa mình về nhà, cái mình vô cái nhà của mình nó vừa nóng mà vừa nhỏ mà vừa phiền não nữa, thì là đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, đúng không? Cho nên mình gần cửa thiền á, thì mình sẽ có duyên. Và gần cửa thiền á, thì mình được thanh tịnh. Mà theo con đường của thế gian á, thì mịt mù mà trăm năm mà đầy tội lỗi. Đó. Nên tại sao mình phải theo cửa thiền là vậy đó? Và ý ở đây muốn nói rằng là theo cái cửa thiền, tức là giữ cái tâm, mà tâm có tu, tâm có tu và tâm không tu. Ở trong kinh có dạy rất rõ,